Mỗi đơn vị mỗi năm đều có nhiều văn kiện cần chứng thực, nếu như tất cả đều đi theo con đường xác thực chính cống, chỉ sợ sẽ chẳng có tài và lực. Những văn kiện kia rốt cuộc sẽ được chứng thực đến phương diện nào? Thường có liên quan rất lớn đến lãnh đạo cho ra văn kiện. Ví dụ như trong tỉnh Sơn Nam, nếu là hạng mục công tác do Bí thư Hào Nhất Phong đưa ra, như vậy sẽ được các địa phương chứng thực cực kỳ kiên quyết. Nhưng người ta chứng thực ngoài mặt không nói gì, chẳng qua chỉ cần anh chú tâm thì có thể nhận rõ những vấn đề ảo diệu ở bên trong. Bí thư Vương cứ yên tâm, tôi sẽ nhất định chứng thực thật tốt, sẽ làm cho công tác đảng ở thành phố La Nam phát triển sinh động. Trường Hợp Tuân cười cười rồi trầm giọng tỏ thái độ với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân biết rõ Trường Hợp Tuân là người thông minh, bây giờ thấy đối phương lên tiếng đảm bảo, rõ ràng là nhìn ra sự coi trọng của mình với văn kiện của Đường Cảnh Ung. À, làm cho tốt, cố gắng tạo ra thành tích để tôi cho lãnh đạo tuyến trên thấy rõ thành tích trong công tác xây dựng đảng của thành phố La Nam. Vương Tử Quân ném cho Trường Hợp Tuân một điếu thuốc rồi cười nói. Cốc cốc cốc, khi hai người nói chuyện thì Hà Khởi Duệ gõ cửa đi vào, phía sau hắn chính là Khương Long Cương. Bí thư Vương, bí thư Trương, tôi không quấy rầy hai vị nói chuyện đấy chứ. Hà Khởi Duệ vừa đi đến ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân vừa mỉm cười hỏi. Cách Trương,